Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, ta có lời muốn giảng. Ngày thứ hai trước kia, Vương Húc còn chưa có đi tìm Voldemort nói chuyện, bầu trời liền xẹt qua một đạo sao băng, thẳng đến Hogwarts đại lễ đường bên trong. Đại lễ đường bên trong. Học viên cùng các giáo sư ngay tại ăn điểm tâm, tại tất cả mọi người chú thích dưới, sao băng cấp tốc biến thành một cái bóng người. Sir Crimser, đạo sư trên bàn tiệc, đang uống sữa bò McGonagall giáo thủ, theo bản năng đứng lên, bóng người tạo thành Sir Crimser, không để ý đến McGonagall giáo thủ động tác, chỉ là nói nhỏ, bộ phép thuật đã rơi vào. Mà pháp bộ trưởng đã chiến tử. Bọn hắn tới, bành, bịch một tiếng, Sir Crimser thân ảnh nổ tung, tựa như chưa hề đều chưa từng xuất hiện đồng dạng, ngắn ngủi trầm mặc về sau. Học sinh bỗng nhiên la hoảng lên, mà pháp bộ trưởng chết rồi, tử thần thực tử đến rồi. McGonagall giáo thủ, Flitwick giáo thủ, Slughorn giáo thủ, Snape giáo thủ, Vũ cực khổ giáo thủ, một vị lại một vị giáo thủ đứng lên, mỗi người trong ánh mắt đều mang ngưng trọng, tất cả mọi người đều có một cái giống nhau ý nghĩ. Đêm tối sắp tới, yên lặng, Hogwarts bình thường lên lớp, trường học có năng lực che chở các ngươi trong trường học y nguyên rất an toàn, nhìn xem đám người hỗn loạn. Tân nhiệm hiệu trưởng McGonagall giáo thủ, dùng ma trượng chống đỡ tại cuống họng bên trên. Âm thanh vang dội từ bốn phương tám hướng vang lên. Nghe được McGonagall giáo thủ thanh âm, tiểu các vu sư yên tĩnh trở lại. Chỉ là trên mặt kinh hoàng một chút cũng không có giảm bớt. Vương Húc ngồi ở đạo sư trên bàn tiệc. Hai ba miếng tướng cuộn thịt gà ăn hết. Bộ phép thuật đã luân hãm. Voldemort thời đại tiến đến, cùng nguyên tác kịch bản so sánh, cái này một lần giết Dumbledore chính là Voldemort bản nhân, này lại để uy vọng của hắn đạt tới tối cao. Harry cùng Phượng Hoàng xã còn có thể hay không thành sự thật khó mà nói. Duy nhất đáng được ăn mừng địa phương là, Dumbledore trước khi chết, đã hủy diệt 5 kiện hồn khí, lại tăng thêm thứ 7 kiện hồn khí là Harry. Mang ý nghĩa chỉ có tiêu diệt đại xà nạp Gis liền có thể mở ra cuối cùng quyết chiến. Về phần ai thắng ai thua, dựa theo song phương so sánh thực lực, Voldemort nhìn qua là chắc thắng. Đáng tiếc bản thế giới nhân vật chính là Harry. Tại nhân vật chính quang hoàn bao phủ xuống, Voldemort muốn nghịch thiên cũng không dễ dàng. Tương lai có chút khó bề phân biệt. Ô ô ô, rộng mở ngoài cửa lớn, đột nhiên treo lên một trận màu đen gió lốc, một đạo màu đen cột khói từ trong gió lốc tách rời, hung hăng nện xuống đất. Đám người tranh thủ thời gian ngẩng đầu đi xem, chỉ gặp khói đen tràn ngập bên trong, hai mươi mấy tên áo bào đen vu sư từ đó đi ra. Lucius, Dolohack, Luke Ngũ Đức, Bellatrix, Lestrange, Yax Lợi, Carol huynh muội, Minew, Lori, mỗi một tên hiện thân áo bào đen vu sư, đều là xú danh chiêu lấy tử thần thực tử. Có ít người lệnh truy nã hiện tại còn treo ở trên tường. Hogwarts hơn 10 vị giáo thủ, nhào nhào cầm ma trượng đi ra, cùng những này tử thần thực tử nhóm rằng co, mà ngay tại đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm, lại là hai đạo khói đen rơi xuống. Biến thành một nam một nữ hai người trung niên. Pierce, Umbridge, nhìn thấy mới xuất hiện hai người. McGonagall giáo thụ biểu lộ thay đổi liên tục. Pierce là ai? Giấu ở học viên bên trong John. Nhỏ giọng đối Hermione hỏi. Hermione hai tay nắm chặt. Cắn răng nghiến lợi nói ra. Pierce Tân Khắc Nai, bộ phép thuật ma pháp pháp luật chấp hành ti ti trưởng. Gần với bộ trưởng nhân vật số 2, không nghĩ tới hắn cũng đổ phạt. Buổi sáng tốt lành McGonagall giáo thủ. Buổi sáng tốt lành, tiểu các vu sư, Pierce là cái mặc áo đuôi tôm trung niên nam nhân. Hắn mang trên mặt nhu hòa mỉm cười, tựa như tầm thường vấn an đồng dạng mở miệng. Nếu như không phải bên người đi theo đông đảo tử thần thực tử, ở đây tiểu các vu sư liền có thể lãnh hội đến hắn thân dân. Pierce, ngươi mang theo tử thần thực tử tới này làm cái gì? Tử thần thực tử? Không không không, bọn hắn không phải tử thần thực tử, mà là bộ phép thuật ngươi. Pierce quay đầu nhìn phía sau tử thần thực tử, cười nói, bọn hắn hiện tại là bộ phép thuật viên chức, đã không còn là tử thần thực tử. Về phần ta vì cái gì đến, đương nhiên là muốn tuyên bố mới bổ nhiệm. Còn có một chút chuyện nhỏ, Pierce nói đến nơi này, đối bên người Umbreed nhẹ gật đầu. Umbreed là một vị mập mạp phụ nữ trung niên. Tại bộ năm, thời điểm, nàng bị bộ phép thuật bổ nhiệm làm Hogwarts cao cấp điều tra quan, kiêm nhiệm hắc ma pháp phòng ngự khóa giáo thủ, thực hành quân sự hóa quản lý, khiến cho Hogwarts trướng khí mù mịt. Lần này nữa trở về, còn là lấy người thắng thân phận, để nàng nhìn qua càng thêm khí thế lẫm nhân. Lấy cố giả bộ ra thiếu nữ giọng điệu mở miệng nói, bộ phép thuật trước bộ trưởng Sir Grimser dính líu tham ô công khoản, lạm dụng quyền lợi chờ nhiều hạng lên án, tại bị điều tra lúc sợ tội tự sát. Hiện tại bộ phép thuật trải qua bỏ phiếu quyết định từ ma pháp pháp luật chấp hành ti trưởng ra US tiên sinh tiếp nhận ma pháp bộ trưởng chức. Trải qua nhiều vòng bàn bạc, bộ phép thuật nhất trí cho rằng trước bộ trưởng Sir Grimser tồn tại phẩm đức nghề nghiệp vấn đề. Hắn đối Hogwarts hiệu trưởng bổ nhiệm là vô hiệu, mô phỏng đảm nhiệm từ đồ ăn đặc lâm phân viện viện trưởng, hắc ma pháp phòng ngự khóa giáo thụ Snape tạm thay Hogwarts hiệu trưởng chức, McGonagall giáo thụ xuống chức làm phó hiệu trưởng. Umbridge vừa nói, ngay tại hiện trường đưa tới sóng to gió lớn, tự liền các giáo sư đều là nhìn nhau, bởi vì cho tới nay, Hogwarts mặc dù trên danh nghĩa về bộ phép thuật quản hạt, trên thực tế hiệu trưởng bổ nhiệm đều là nội bộ định ra. Tự liền Sir Grimser bổ nhiệm McGonagall vì hiệu trưởng, cũng là bởi vì McGonagall giáo thụ trúng vọng sở quy, nàng bản thân liền là Dumbledore người kế nhiệm. Bây giờ tốt chứ, bộ phép thuật trực tiếp xuất thủ can thiệp, đem ngồi lên hiệu trưởng vị trí McGonagall giáo thụ đều kéo xuống dưới. Thật sự là một điểm thể diện cũng không cho. Mọi người có ý kiến gì không? Umbridge mặc dù đang cười, lại là ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn người ánh mắt mang theo lãnh quang, đông đảo giáo thụ nhao nhao cúi đầu. Hiện tại bộ phép thuật chủ nhà là Voldemort. Bác bỏ đề nghị này, liền là bác bỏ Voldemort bản thân. Lần này mặc dù Voldemort không có tự mình đến, lại phái tới hơn 10 vị thâm niên tử thần thực tử, hiển nhiên là tại cho ra US áp trận. Tại loại tình huống này còn không rõ lắng tình huống dưới, bò giữ mình mới là vị thứ nhất. Chỉ có đồ đần mới có thể cùng như ngày giữa bầu trời Voldemort cứng đối cứng. Snape giáo thủ, vị trí của hiệu trưởng là của ngươi. Carol huynh muội sẽ đại biểu bộ phép thuật ở đây hiệp trợ ngươi dạy học. Không có vấn đề à? Umbridge đối đãi Snape lúc mới đổi lại mấy phần chân thành tha thiết dáng tươi cười. Rõ ràng cùng đối đãi người khác khác biệt. Dù sao, nếu là tại tử thần thực tử bên trong sắp xếp ngồi một chút phân quả, Snape bình thường sẽ ngồi ở Voldemort bên tay phải, cùng Barty Crouch mặt đối mặt. Tại Voldemort thủ hạ bên trong, Snape, Barty Crouch, Lucius, Bellatrix, có thể nói là bốn vị thủ lĩnh cấp tử thần thực tử. Umbridge loại này kẻ nịnh hót, có thể không quan tâm Hogwarts giáo thủ, lại không thể không quan tâm Voldemort thân tín. Nàng là một vị hội thẩm xem đoạt độ nữ nhân. Không có vấn đề, Snape vẫn là bộ kia mặt không thay đổi bộ dáng. Nhìn qua tuyệt không vì làm hiệu trưởng mà cao hứng, chỉ là nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu. Umbreon từ trong ngực móc xuất ra một chương quyển gia cừu trục, cười nói, còn có cuối cùng một hạng nhiệm vụ, bắt giữ tung tin đồn nhảm, kích động dư luận, gây ra hỗn loạn Harry Potter, cùng hiệp trợ bí mật của hắn đội Phượng Hoàng xã thành viên. Bạch, trên tay quyển gia cừu trục lắc một cái, lập tức triển khai một chương dài 10 mét, rộng 50 cm bức tranh. Ở đây tiểu các vu sư nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp tại quyển trục đầu tiên bên trên viết lệnh truy nã 3 chữ. Sau đó là thật nhiều người nhân vật chân dung. Xếp tại vị thứ nhất là Harry bản nhân. Phía trên dùng dấu chạm nổi đánh lấy truy nã 2 chữ. Sau đó là 10 vạn kim gia long treo thưởng. Xuống chút nữa thì là Alastair Moody lệnh truy nã. Treo thưởng 8 vạn kim gia long. Từng vị nhìn xuống, bại lộ qua thân phận Phượng Hoàng xã thành viên, cơ bản đều có thể tại treo thưởng bên trên tìm tới. Xếp hạng càng đến gần trước người treo thưởng càng nhiều, trái lại càng đến gần sau treo thưởng càng ít. Một tên tiểu vu sư lần lượt nhìn xuống, nhìn thấy trong lệnh truy nã cuối cùng 2 vị lúc, hoảng sợ nói, Hermione cùng John. No, 30, John Weasley, treo thưởng 800 Galleon. No, 29, Hermione Granger, treo thưởng 1200 Galleon. Nhìn thấy trong lệnh truy nã chân dung, ở đây đám người nhao nhao quay đầu, nhìn về phía Gryffindor trận doanh hạ Hermione hai người. Hermione cùng John sắc mặt trắng bệch, không đợi trốn về sau tránh. Liền nghe Umbridge hì hì cười một tiếng, Snape giáo thủ, ta nghĩ thân là Hogwarts hiệu trưởng, ngươi hẳn là đồng ý ta mang đi 2 vị này, ý đồ chế tác hỗn loạn Phượng Hoàng xã thành viên a. Không có chút nào ý kiến, Snape sắc mặt bình tĩnh, nhìn về phía Hermione hai người ánh mắt tựa như lại nhìn người chết. Nghe được lời như vậy, Umbridge che miệng cười khẽ. Đầu cũng không trở về ra lệnh. Yax lời, ta Auror chủ nhiệm phòng làm việc. Ta lệnh cho ngươi bắt bọn hắn lại. Tuân mệnh, phó bộ trưởng nữ sĩ. Gọi là Yax lợi người. Có mái tóc dài màu vàng óng. Một mặt dữ tợn để hắn nhìn qua rất hung hãn. Nhìn xem từ tử thần thực tử bên trong đi ra Yax lợi. Cùng Hermione quan hệ rất tốt, Flitwick giáo thụ nhịn không được móc ra ma trượng. Đáng tiếc không chờ hắn động thủ ma trượng liền bị McGonagall giáo thụ đè xuống. Vẫn chưa tới quyết chiến thời điểm, Flitwick, McGonagall giáo thụ khẽ lắc đầu, đè lại Flitwick ma trượng. Flitwick giáo thụ tức hổn hển, hỏi ngược lại, kia bọn nhỏ làm sao bây giờ? Ta đã thông chi Phượng Hoàng xã. Hy vọng bọn họ có thể kịp thời đuổi tới đi. McGonagall giáo thụ ngữ khí ưu sầu. Bọn hắn những này các giáo sư. Đại đa số khuynh hướng Dumbledore. Nhưng là tình huống trước mắt cùng vị trí. Để bọn hắn không thể tùy tiện tỏ thái độ. Hiện tại là hắc ám đã tới. Bình minh chưa tới thời khắc. Tùy hiện cùng tử thần thực tử quyết liệt. Sẽ chỉ làm tình huống trở nên càng hỏng bét. Mặc kệ là Hogwarts vẫn là Phượng Hoàng xã, đều không có làm tốt quyết chiến chuẩn bị. Đồng dạng, bọn hắn những người này không có bại lộ, liền có thể tiếp tục tại Hogwarts dạy học, không cho tử thần thực tử nhóm muốn làm gì thì làm. McGonagall giáo thụ thực sự không cách nào tưởng tượng, nếu như bọn hắn đều không có ở đây, Hogwarts sẽ đi con đường nào? Có thể hay không biến thành hắc vu sư căn cứ huấn luyện. Hermione, chúng ta nên làm cái gì? Nhìn xem từng bước một đi tới Yax lời. Hermione cùng John bất lực tựa như hai đầu nai con. Từng bước một lui về phía sau. Yax lợi mặt mũi tràn đầy nhe răng cười. Dùng nhẹ nhõm vui vẻ ngữ khí. Mở miệng nói, kêu to lên. Các người gọi rách cổ họng cũng vô dụng. Không có người sẽ đến cứu các ngươi. Nói đến nơi này, Yax lợi có chút quay đầu. Từ đông đảo giáo thụ trên thân đảo qua. Trong ánh mắt bao hàm khiêu khích chi sắc. Chờ một chút, ta có lời muốn rằng. Hoàn toàn yên tĩnh phía dưới, Vương Húc nhẹ nhàng cử đi tay. Từ đạo sư trên bàn tiệc đứng lên, lúc này mọi người mới giật mình phát hiện, nguyên lai còn có một vị giáo thụ không có đứng ra. Từ đầu đến cuối đều không có rời đi đạo sư tịch. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.